Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. 066. Kiều Hân Hân tỉnh ngủ lúc sau, bổ sung điểm thức ăn nước uống, lại tùy tiện tìm mấy quyển thư. Thư viện lầu 2 đèn sáng, ở mưa đã tạnh ban đêm phá lệ bắt mắt. Kiều Hân Hân dựa theo ca ca theo như lời không đi lầu 1. Không xuất hiện ở cửa sổ, mà là tận lực hoạt động ở cửa sổ góc chết. Thời gian từng giọt trôi đi. Mỗi cách 3 cái giờ, đều sẽ truyền đến một lần quảng bá. Kiều Hân Hân nghiêm túc nghe hơn nữa làm hạ ký lục. Tử vong nhân số liên tục gia tăng. Cứ việc nàng tin tưởng lấy ca ca thực lực sẽ không xảy ra chuyện. Mỗi lần cũng chỉ có thể chờ đến quảng bá kết thúc mới có thể hơi chút thả lỏng trong chốc lát. Tin tưởng ca ca cũng là như thế. Bọn họ cách xa xôi khoảng cách, thông qua đúng giờ quảng bá tới xác định lẫn nhau ân nguy. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp nhân khí ổn định ở 800 vạn. Phòng phát sóng trực tiếp tên bên ấn một cái hỏa ký hiệu, mà cất chứa nhân số cũng vừa vặn phá 100 vạn. Nếu ca ca ở nói, người xem sẽ càng nhiều càng nhiều. Kiều Hân Hân cơ hồ đã thích ứng bị đại gia vây xem. Nàng nhìn đến thú vị nhắn lại sẽ riêng hồi phục, thái độ hữu hảo chân thành. Khán giả cũng nguyện ý cùng nàng nói chuyện phía money chất lượng tốt đề cử vị. Hơn nữa tử vong trò chơi ngôi cao tuyên truyền, cùng với Karen xuất hiện, này đó đều vì Kiều Hân Hân hấp dẫn rất nhiều tân phấn. Đương nhiên, nguyên bản loại này phân loại phòng phát sóng trực tiếp đều là nam fan chiếm đa số. Huống chi Kiều Hân Hân vẫn là cái xinh đẹp nữ chủ kênh. Đặc biệt là nàng phía trước một hồi gần người vật lộn, càng là làm rất nhiều người hô to nữ thần. Đáng tiếc nàng hiện tại cánh tay bị thương, tạm thời vô pháp dơ lên trọng hình vũ khí. Bất quá nắm cái vẫn là có thể. Thực mau, tới rồi ban đêm một chút, khoảng cách ca ca rời đi đã qua đi 12 tiếng đồng hồ. Thư viện bên ngoài xuất hiện một chút động tĩnh, Kiều Hân Hân cảnh giác lên, nàng nắm dấu ở một trận giá sách mặt sau, lặng lặng mà thủ cửa thang lầu. Hẳn là, có người xâm nhập địa lôi khu, chính như ca ca theo như lời, thư viện đèn sáng. Người nhát gan sẽ vòng quanh đi, nhưng luôn có chút không sợ chết a. Thực mau liền nghe được địa lôi kíp nổ thanh âm, cùng với người kêu thảm thiết. Tuy rằng cách thật dày vách tường, Kiều Hân Hân nghe đi lên vẫn là hiểu ý có thừa giật mình. Nàng chậm rãi nắm chặt, không biết lần này tới vài người, hay không còn có người sống sót. Kiều Hân Hân nhìn không tới. Khán giả cũng nhìn không tới, đại gia thị giác đều bị cố định ở khu vực an toàn nổi. Cũng may người xem đại nhập cảm cao, trong bất chi bất giác đã đem nữ chủ trở thành chính mình. Dưới loại tình huống này, khẳng định là mạng sống quan trọng nhất. Rất nhiều người lên tiếng, phần lớn đều là tốt đẹp kiến nghị. Ngẫu nhiên sẽ có như vậy một ít bất hữu thiện thanh âm ni. Không biết là nào mấy cái xui xẻo quỷ xâm nhập địa lôi trận, kiến nghị chủ kênh án binh bất động, ngàn vạn đừng thò đầu ra. Đúng vậy, vạn nhất có tay súng bắn tỉa đã có thể không hào chơi. Người khác cũng sẽ không giống ca ca như vậy thủ hạ lưu tình. Tấm tắc, ta cảm giác chính mình đi nhầm phim trường A, nơi này không phải chủ kênh tự nguyện báo danh tham gia thi đấu sao? Xưng sao chứ bỏ oa liền sẽ không làm chút khác. Túng B, ai nhìn không thấy không xem lăn, ai bước ngươi, góc trên bên phải điểm xoa, đi thong thả không tiễn, nha, ngươi không túng, ngươi như thế nào không đi chơi? Phỏng chừng tới rồi hiện trường sẽ trực tiếp đái trong quần đi. Internet bàn phím hiệp, trong sinh hoạt chết rác rưởi. Chủ kênh cố lên, nhất định phải thắng a. Chúng ta chờ ngươi trở về. Qua đã lâu, bên ngoài đều không có lại truyền đến tiếng vang. Kiều Hân Hân chậm rãi đi trở về đến sofa bên. Nàng ngồi đi lên, đem tay thương, súng, đặt ở trên bàn. Xem ra, tưởng lẻn vào thư viện người đã đều bị nổ chết. Hơn nữa ca ca đi thời điểm, còn riêng đem lầu một đại môn cùng với các trên cửa sổ khóa. Hơn nữa còn đem rất nhiều bàn ghế đôi ở phía trước. Như vậy, có người mạnh mẽ phá cửa thời điểm, Kiều Hân Hân nhất định có thể nghe thấy. Trên đảo quảng bá lần thứ hai truyền đến, thư viện lầu 2 liền có cái khuếch đại âm thanh khí. Nghe được đặc biệt rõ ràng, tử vong nhân số cao tới 12 cái. Đương cuối cùng bá báo còn thừa nhân số thời điểm, Kiều Hân Hân hoàn toàn sửng sốt. 5 cái, tuyệt sát 12 giờ, có thể nói xuất sắc. Khắp nơi kịch liệt đấu tranh xử người sống sót càng ngày càng ít. Hiện giờ, trên đảo chỉ còn lại có 4 gã người sống sót. Vì gia tăng gặp mặt cơ hội, ta đem bá báo 6 cái vùng cấm. Thỉnh lưu tại vùng cấm đồng học 20 phút nội hỏa tốc rút lui. Nếu không ngươi trên cổ dò xét dụng cụ đem nháy mắt nổ mạnh D6-074-I112. T07-V-223-X1D6-074-I112-T07-V-223-X1D6-074-I112-T07-V-223-X1. Kiều Hân Hân nhanh chóng dùng ký hiệu bút trên bản đồ thượng họa vòng. Bỗng nhiên, tay nàng cương ở không trung. T07. Đúng là nàng nơi vị trí. Cái này thư viện cũng thuộc về vùng cấm. Hảo, phỏng chừng qua cái này đêm tối trò chơi liền đem kết thúc. Như vậy đến tột cùng là nào hai người có thể cùng nhau nghênh đón sáng sớm? Vẫn là toàn bộ tử vong. Nguyên Dã lão sư cố tình đè thấp thanh âm. Lần này đại trốn giết không khí cũng đi vào khẩn trương hàng ngũ. Cuối cùng 5 tên người sống sót, chết lại 3 người, trò chơi liền sẽ kết thúc. Giống như thư viện cũng là vùng cấm. A, còn tưởng rằng có thể vẫn luôn ngốc đến trò chơi kết thúc đâu. Ca thần sức chiến đấu quả nhiên cường hãn. Hiện tại phải làm sao bây giờ a? Có phải hay không đến rời đi? Kiều Hân Hân bắt đầu dùng nhanh nhất tốc độ sửa sang lại ba lô. Nàng một bên xem màn hình một bên hồi phục nói. Ân, rời đi. Nàng trên lưng mê màu bao, trong tay nắm dây thừng chiều cửa sổ chạy tới. Nếu trên đảo chỉ còn 5 người, như vậy thư viện phụ cận có người tỷ lệ sẽ phi thường tiểu. Vừa rồi bên ngoài địa lôi trận tựa hồ nổ chết vài cái đâu. Kiều Hân Hân tránh ở cửa sổ bên thật cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn lại. Rạng sáng 2 điểm, nơi nơi đều là một mảnh đen nhánh. Cái gì đều nhìn không thấy. Nàng đem dây thừng cột vào cửa sổ nào đó lan can thượng. Chính mình đứng lên trên, đôi tay khẩn lôi kéo dây thừng. Nàng bắt đầu chậm rãi dẫm vách tường một tấc tấc hạ dịch. Trong tay dây thừng cũng dần dần rơi xuống đất. Tuy rằng cái tay kia cánh tay bị thương, tĩnh dưỡng qua đi vẫn chưa ảnh hưởng nàng hành động. Thực mau, Ân Toàn rơi xuống đất. Ca ca trước khi đi riêng cho nàng vẽ một vị trí, làm nàng nếu có nguy hiểm liền đuổi qua đi. Kiều Hân Hân trước dọc theo ca ca rời đi lộ, bảo đảm chính mình chuẩn xác không có lầm đi ra địa lôi khu vực. Nàng móc ra đèn pin chiếu vào trên bản đồ mặt. Hơn nữa trong tay kim chỉ nam mới có thể miễn cưỡng nhận ra phương hướng. Đôi khi thiệt tình hâm mộ ca ca dã ngoại sinh tồn năng lực đâu. Hắn đi đường căn bản không cần bản đồ, phương hướng cảm đặc biệt cường. Đi ngang qua này tòa tràn ngập nguy hiểm tiểu đạo, giống như là ở dạo nhà hắn hậu hoa viên. Thật không biết là trời sinh, vẫn là trải qua quá quá nhiều cùng loại sự tình, mới tôi luyện ra tới. Nàng nhanh chóng hướng tới cùng ca ca ước định địa phương chạy tới. Nàng biết, ca ca nhất định cũng là trước tiên hướng nơi đó đuổi. Bờ biển, im ắng, chỉ có sóng chiều chụp đánh bờ cát thanh âm ân y từng hàng đá ngầm sừng sững ở bờ biển. Phảng phất gác đêm quân nhân dáng người định bạt, Kiều Hân Hân mơ hồ có thể nghe được lửa đạn thanh âm ân y nàng thật cẩn thận xuyên qua quá đá. Ngầm đàn, dọc theo đường ven biển vẫn luôn chạy chậm, phía sau có một cái cùng loại với sơn động địa phương. Đứng lại, không được nhúc nhích, thình lình có người từ một bên vụt ra tới. Họng súng nhắm ngay Kiều Hân Hân cái ót. Nàng bỗng dưng sừng sốt, nghe thanh âm, hẳn là cái thực tuổi trẻ muội tử. Xoay người lại, cái kia nữ sinh lại một lần mở miệng nói. Kiều Hân Hân chậm rãi chuyển qua, đường ánh trăng, nàng có thể thấy rõ nữ sinh diện mạo, phi thường cao oai, là người. Nữ sinh trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng biểu tình trở nên có chút cổ quái. Trong tay thương, súng, càng lại nhắm ngay nàng ngực, giơ lên đôi tay, bằng không ta liền nổ súng. Kiều Hân Hân giơ lên tay, nàng nguyên bản trong tay là có vũ khí, cái này toàn bại lộ. Lola nhíu mày nói, khẩu súng vứt bỏ, ngoặc kép, 666.666 cư nhiên là nàng A. Nàng là ai? Địa cầu chủ canh nha, tương đương này không phải cái kia nhất khí thực hỏa địa cầu chủ canh sao? Tương đương. Wow, hai gã chủ canh cư nhiên tương ngộ, kích thích, ha ha ha ha ha ha, chạy nhanh trình diễn xé bước đại chiến đi. Cảm giác Lola tương lợi hại hơn đâu? Không phải đâu, ta xem Lola đều ở phát run nói. Đừng xem thường cái này địa cầu chủ canh Nga. Cái này nữ sinh đúng là mặt khác một người tử vong chủ canh Lola, mà một đường mang theo nàng Kilos, cũng ở trong sơn động cùng ca ca dây dưa. Nàng canh giữ ở cửa động chỗ, không nghĩ tới liền gặp Kiều Hân Hân. Mà Kiều Hân Hân người xem cũng có không ít đều biết Lola đâu. Rốt cuộc bổn quý tân nhân vương, trừ bỏ Kiều Hân Hân bên ngoài xếp hạng đệ nhị chính là Lola. Đây chính là lấy mỹ mạo cùng vũ đạo nổi danh nữ chủ canh nha. Nàng so Kiều Hân Hân nhiều vài phần điểm mỹ, lại thiếu vài phần tự nhiên. Bằng băng oa thảo, cư nhiên gặp được nàng, cảm giác tình huống không ổn a. Mẹ nó, nàng trong tay thương, súng, là món đồ chơi đi. Nói, ca thần có phải hay không ở trong sơn động, có thể nghe được tiếng đánh nhau. Ta dám đánh đố bên trong khẳng định có người. Kêu ấy kêu xong đời điểu. Chủ canh đừng túng, cùng nàng làm. Đô nan đánh thưởng chủ canh 10.000 quang đậu, không cần túng. Chính là Lamani, a, quốc vương lui tới. Hàng phía trước vút ve, thần hào a, nếu là ta hân sống sót có phải hay không lại muốn rót kết xù đánh thưởng. 233.333 nghiêu bức không được. Đô nan đánh thưởng chủ canh 10.000 quang đậu, chỉ cần có thể tồn tại trở về. Ta mua 3 năm quốc vương, 6.666.666.666. 6.666.666 tỷ 666.666.666. Thần hào vô địch, thiết, 3 năm, nàng phòng phát sóng trực tiếp khai được lâu như vậy. Này ngốc bức chủ kênh, vừa thấy chính là cái đoạn mệnh quỷ. Sớm chết sớm siêu sinh, chết gắt gao, chạy nhanh chết. Này nhóm người cái quỷ gì, Này khẳng định là từ Lola phòng phát sóng trực tiếp chạy tới gian tế. Ngượng ngùng, chúng ta chủ kênh số người online cao người 500 vạn không thương lượng. Mau cút trở về đi, đi liếm người Lola số chân. Cái loại này chỉ biết bán manh chủ kênh có ích lợi gì. Thảo các ngươi mẹ nó, nhìn không thấy hiện tại chúng ta Lola nữ thần chiếm thượng phong. Một đám ăn phân phen não tàn, phần trăm thăng sao sao thăng thăng thăng khẩu khẩu khẩu khẩu. Phòng phát sóng trực tiếp không khí đột nhiên bị mang chạy. Lola cùng Kiều Hân Hân tạm thời đánh không đứng dậy. Tất cả mọi người đều không ngừng dư lực khai phun. Lola fan có không ít chạy tới xem náo nhiệt. Kết quả liền phun lên. Hai phương xảo túi bụi. Có người nói thẳng nói. Chộp vũ khí. Đi bảo bọn họ phòng phát sóng trực tiếp. Mẹ nó. Dám đến Kiều Kiều địa bàn quấy rối. Thật khi bọn hắn này đó thiết vấn là mềm quả hồng sao. Lola cùng Kiều Hân Hân ở trong trò chơi đối thượng. Hai phương fan cũng náo loạn lên. Nói bạo liền bảo. Bạo nó a. Kiều Hân Hân fan thực mau ôm đoàn đi Lola phòng phát sóng trực tiếp. Bọn họ đều khiêu khích đến cửa nhà. Có thể nhận túng sao? Internet chiến dịch thân thiết nóng bỏng. Hơn nữa Kiều Hân Hân cùng Lola hai người hiện tại cũng chưa công phu xem phòng phát sóng trực tiếp. Kiều Hân Hân ném thương, súng, sau, Lola nhìn nàng, thần sắc phức tạp. Kiều Hân Hân, này ba chữ này hơn một tháng tới vẫn luôn gắt gao, đè ở nàng trên đầu. Còn không phải là cái địa cầu chủ kênh sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chính là... Hiện tại thế cục thật sự thực không xong a. Kilos phi thường lợi hại. Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, giết mười mấy cá nhân. Mỗi một lần thủ đoạn đều dị thường ngoan độc, nhưng mà lại gặp khó chơi đối thủ. Hai người ở trong sơn động khai chiến mau một giờ, mãi cho đến hiện tại cũng chưa đánh ra kết quả. Phía trước Kilos giải quyết những người đó chỉ cần một phút đồng hồ mà thôi. Vạn nhất Kilos đã xảy ra chuyện, kia chính mình không phải cũng muốn xong đời. Ân toàn khởi kiến, nàng hỏi, ngươi là chính mình một người sao? Ngoặc kép, hết chương.